Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 115-1, góc truyện audio.com, editor, Huesak Dionsu, cả đoạn đường tâm tư đều bay bổng, thậm chí còn không rảnh rỗi để nhìn cảnh vật trong cung như thế nào, bộ dáng của nàng ấy cũng giống như mình, vậy tâm tình của nàng ấy bây giờ là như thế nào? Bây giờ chắc là đang trong thời kỳ bế cung 5 năm, như vậy sự tuyệt vọng bây giờ có khác gì ngày nàng ấy tìm đến cái chết khi đó chứ? Lung lay đi một đường về phía tẩm điện. Kết quả là tẩm điện hoàn toàn không có sinh khí, rối loạn đi về phía sau điện mới thấy có người. Cho dù trong lòng có tưởng tượng như thế nào thì đến lúc được nhìn thấy tận mắt vẫn không khỏi trừng lớn mắt. Nàng ấy thoạt nhìn hình như rất tốt, nàng ấy bộ dáng vừa giống mình vừa không giống mình, ngũ quan càng thành thục hơn so với mình, có chút ý vị mà mình không có. Một gương mặt trắng trong, khuôn mặt lạnh nhạt đang cúi đầu thêu một bộ quần áo trẻ con. Vải màu xanh tươi đẹp, một chú chim con phần tay áo đã sắp thêu xong. Lớn đã nhìn thấy, đây chắc là làm cho đứa nhỏ. Giống bộ dáng của mẫu thân lúc không có việc gì lại đi đến nhà ngoại tổ mẫu nói chuyện, lúc nói đến mấy đứa nhỏ nhà mình vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng, bên miệng luôn hiện lên sự tươi cười của một người mẹ dành cho con mình mà bản thân người cũng không phát hiện ra. Cũng không phải là thất vọng, chẳng qua lúc đó là tuyệt vọng, cho dù chỉ nhìn qua tranh cũng có thể cảm nhận được hơn nữa hình ảnh đó đã khắc sâu vào đầu mình. Đã từng nhìn qua bản thân điên cuồng, thật không nghĩ đến bộ dáng 5 tháng trôi qua một cách tĩnh lặng như này. Chú chim con phần tay áo đã thêu xong, đứng lên trải rộng ra nhìn cẩn thận, nụ cười bên khóe miệng cũng lây dính sự tự hào cùng chờ đợi, chắc là nghĩ đến bộ dáng của đứa nhỏ khi mặc bộ quần áo chính tay mình may. Tâm tình của người làm mẹ, bây giờ A Đoàn thật sự không thể biết được nhưng mà nhìn đến nụ cười kia, lại cảm thấy thật là chói mắt, hàng lông mày nhăn lại. Rất muốn đi vào hỏi nàng ấy, nhưng dù sao mình cũng không phải nàng ấy, không trải qua tâm tình của nàng ấy, tất nhiên cũng không thể phán xét cách làm của nàng ấy. Hơn nữa hiện tại bản thân cũng chỉ là một người ngoài đứng xem, ngay cả một chút âm thanh cũng không nghe được, làm sao có thể đi chất vấn nàng ấy. Bán Đông kéo một người phụ nữ lớn tuổi hơn rất nhiều búi tóc cô đi vào, trong tay bưng một bát tổ yến. Nhìn thấy Bán Đông tiến vào, nàng ấy cười sâu hơn một chút, còn cầm lấy bộ quần áo nhỏ trong tay nhướn mày nói gì đó với Bán Đông, giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo ăn. Nhìn thấy Bán Đông phụ họa vài câu, sau đó lại ôn nhu nói vài câu, nàng ấy mới lưu luyến không rời để bộ quần áo nhỏ giang một bên. Ở đây người hầu không nhiều, chỉ có ít ỏi vài người, nhưng trên mặt mỗi người đều bình tĩnh đâu vào đấy, một chút phiền muộn hoặc nôn nóng mà A Đoàn cho rằng phải có cũng không có. Nơi này trừ việc cửa cung đóng chặt thì cũng không khác bình thường là mấy. Làm cho người ta cảm thấy không giống như là đi vào nơi người ngoài không muốn vào mà chỉ giống như một gia đình bình thường. Trừ việc không có bất cứ dấu vết sinh hoạt nào của nam chủ nhân. Rõ ràng là đã nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nhưng lại giống như cái gì cũng không nhìn rõ. A Đoàn, đi vào giấc mộng, bên ngoài lại loạn sắp hỏng rồi. Bán Đông chỉ cho rằng A Đoàn muốn nhớ lại tâm tình lúc trước, cho nên sau khi cẩn thận một lúc lâu mới nhẹ nhàng đi vào phòng, sau đó liền nhìn thấy tiểu thư nhà mình. Góc truyện audio.com, đang nhắm mắt nằm trên ghế quý phi, hô hấp đều hiển nhiên đã đi vào giấc ngủ. Không khỏi cười một cái, lắc đầu đi lấy một tấm chăn mỏng, đắp cẩn thận lên người A Đoàn, sau đó mang một chiếc ghế nhỏ đến ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chiếc yếm còn chưa làm xong tiếp tục thêu. Bông sen Tịnh Đế đã thêu được một nửa, nhìn rất sống động. Mấy đại nha hoàn trong viện gần đây đều làm gấp quần áo cho A Đoàn mặc sau khi thành thân, tân hôn tất nhiên không giống với trước đây. Đây vốn là một buổi chiều bình thường không khác gì so với trước đây. Sau một lúc trời đã dần tối, Bán Đông xoa sao cái cổ có chút cứng ngắc, đứng dậy hoạt động một lát, sau đó cất đồ thêu đi mới đi đến bên người A Đoàn, khom người khẽ gọi A Đoàn dậy, sau khi gọi vài tiếng thì kinh ngạc lại lớn giọng hơn gọi vài lần, A Đoàn vẫn không có chút phản ứng nào. Bán Đông nóng nảy, bình thường tiểu thư ngủ rất nông, nhiều lắm là gọi hai lần người đã tỉnh. Bất chấp tất cả sắc mặt lo lắng đầy A Đoàn, thân người A Đoàn bị đưa đầy cũng không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Giang Vạn Lý vẫn đứng chờ ở ngoài cửa, nghe được tiếng gọi của Bán Đông thì vội vàng xông vào, xảy ra chuyện gì vậy? Bán Đông sắp khóc rồi, gọi như thế nào cũng không thấy tiểu thư tỉnh lại. Nói vớ vẩn cái gì vậy, tiểu thư rất tốt. Giang Vạn Lý tiến lê cũng giống Bán Đông lúc bình thường, nhẹ giọng gọi vài lần, sau đó hai hàng lông mày càng nhăn chặt lại, cuối cùng cũng giống Bán Đông, giơ tay đẩy người A Đoàn vài lần, không có chút phản ứng nào cả. Cả người Giang Vạn Lý cứng ngắc, nhanh chóng chớp mắt vài lần, sau đó hoàn hồn phân phó Bán Đông, ngươi đi báo cho phu nhân biết, không được làm lớn chuyện, trước tiên mời địa phu đến khám cho tiểu thư xem. Không nên động vào bất cứ thứ gì trong phòng.